Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, giải quyết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Becodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thạng đậu. Bao la chân trời là ta yêu, liên tục chân thanh sơn xài đang mở, dạng gì tiết tấu là nhất nha nhất đung đưa. Dạng gì tiếng hát mới là nhất thoải mái, cong cong nước sông từ trên trời tới, chảy hướng vậy vạn tím thiên hồng một phiến biển, nóng hừng hực ca dao là chúng ta mong đợi. Chấm ngoặc kép, to lớn tiếng hát từ quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, một đầu khác truyền tới, lại đang ngay tức thì đè lại bầy cương thi tiếng gào thét. Cũng để cho nơi này tất cả mọi người giật nảy mình. Tưởng Sơn đứng ở hoa tốt trung học một tràng tầng 5 dãy trường học lầu cuối. Cầm ống giòm, hướng quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, mặt tây nhìn, có thể rõ ràng thấy một người đàn ông ở bên kia trên mặt đất kịch liệt vùng vẫy. Sau đó tất cả đến gần phía nam sắc sống nhóm, phảng phất giống như là ngửi thấy mùi máu tanh cá mập. Điên cuồng hướng hắn bên kia phóng tới. Tam ca. Làm xong, bên tai điện thoại vệ tinh trong, Bảo Huy tiếng nói truyền tới, Tưởng Sơn khóe miệng hơi vểnh lên, ngươi đừng xem náo nhiệt, nhanh lên một chút trở về, tiếp tục đi Vạn Đạt nhà trọ vậy, dọn dẹp xác sống, ngồi bầy cương thi bị hấp dẫn, chúng ta vẫn là phải nhanh chóng dọn dẹp nơi đó, buổi tối như cũ ở tạm ở đó, trong ống giòm thấy Bảo Huy bóng người. Nhanh chóng hướng trường học đường xe chạy vọt tới. Tưởng Sơn vậy thu hồi điện thoại và ống giòm. Cho ngươi cơ hội, sống hay chết, liền xem chính ngươi bản lãnh. Tưởng Sơn thì thầm trong miệng. Sau đó vung tay lên, gọi bên trên Phan Đại Đầu và đội viên của hắn. Hướng dưới lầu đi tới. Rất nhanh, ở dãy lầu học bên trong xe cổ. Hướng cửa trường học lần nữa đi tới. Sau đó lái qua cửa trường học đường xe chạy, lái vào Vạn Đạt nhà trọ cửa tiểu khu dọn dẹp đi mặt cầu. Tiến vào không lớn Vạn Đạt nhà trọ bên trong, xe cộ trong lưu người trông chừng. Phan Đại Đầu người ngươi phân nhóm lần dọn dẹp mạch tử dân binh đoàn chỗ ở cao ốc. Thiên mau tối, đoạn này thời gian chúng ta vẫn là cần ở khối khu vực này sinh hoạt. Sau khi xuống xe Tưởng Sơn nhanh chóng và người đến gần hắn nhân viên phân phó. Có thể thấy bên trong tiểu khu xác sống đã bị thanh trừ sạch sẽ. Mặt đất tất cả đều là các loại chán ghét thi thể. Mập mạp, ngươi vậy đi hỗ trợ. Trước đem một tầng đến ba tầng dọn dẹp đi. Không sai biệt lắm chạng vạng tối. Chúng ta cũng phải nghỉ dưỡng sức. Nhìn quang đầu quyền xoay người rời đi. Tưởng Sơn hướng tiểu khu cửa nhìn, Bảo Huy bóng người đã xuất hiện ở vậy. Bảo Huy, ngươi đi tiếp ứng Trần Long, cứ điểm tới đây người sống sót, nhân viên đông đảo, ta nghĩ muốn đem bọn họ an bài ở trường học bên kia thích hợp. Nếu như cũng qua tới nơi này, quá mức đến gần Vạn Đạt, đảm bảo không cho phép có vài người sẽ làm ra cái gì không tốt sự việc. Bảo Huy lĩnh mệnh xoay người hướng trường học bên kia chạy đi. Điểm giao dịch hai chiếc xe, cùng với dân binh đoàn và Phan Đại Đầu xe cộ, đều tiến vào tiểu khu, trực tiếp đậu sát ở lục hòa đái lên. Dù sao Mặt Thế cũng không ai sẽ để ý. Cao Thiến và Ninh Giang cũng đi xuống xe, rời đi mặc dù cũng không phải là quá mệt mỏi, nhưng là thần kinh căng thẳng trạng thái quả thật không quá thoải mái. Tam ca, ngươi nói nhà nào hỏa có thể chết hay không à? Cao Thiến quay đầu nhìn tiểu khu bên cạnh đến gần quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, tường rào, có thể thấy mãnh liệt bầy cương thi đã tấn công phía tây. Ồn ào điện thoại di động âm nhạc còn có thể rõ ràng nghe gặp. Tưởng Sơn cười một tiếng, dù sao cho hắn đường sống, bất quá coi như hắn là người dị hóa. Vậy không như vậy dễ dàng còn sống, dẫu sao xác sống quá nhiều, hơn nữa hắn còn bị thương. Bất quá quản hắn nhiều như vậy làm gì? Một bên Ninh Giang cũng cười cười, chẳng qua là hắn cảm giác cái này âm nhạc có chút thú vị. Hơn nữa như vậy tiếng vang nhất định là ủng có mấy loa sơn trại cơ mới có thể có hiệu quả. Thanh Dương, đi tìm Quang Đầu Quyền, cùng lầu một dọn dẹp đi, liền làm cơm đi, mọi người đều phải nghỉ dưỡng sức hả? Trời sắp tối rồi, cũng cần nấu cơm, kêu dân binh đoàn và thiết đầu bang hậu cần nhân viên cùng nhau nấu cơm. Trương Thanh Dương gật đầu một cái, sau đó đi làm Tưởng Sơn phân phó chuyện, mà Tưởng Sơn dựa vào SUV, ôm bên người Cao Thiến, nhìn bên trong xe ngủ Trương Linh và Vương Hà, khóe miệng hơi lộ vẻ cười. Miếu Trung Công đường phố, Trung ương chợ thức ăn. Chợ thức ăn chỉ là một gọi chung, mặc dù ở nơi này thôn thành trung bên trong, quả thật có một cái lớn vô cùng chợ thức ăn, nhưng là cũng là bởi vì là chợ thức ăn này, để cho tất cả biết người nơi này, đem một khối này khu vực gọi là Miếu Trung Công chợ thức ăn. Lúc này hỗn loạn thôn thành trung bên trong, kiểu xưa tiểu khu xen lẫn các loại thấp lùn nhà dân, cùng với một ít hỗn loạn sửa chữa lộ thiên than trải. Mấy cái người đàn ông đang nhanh chóng tạt qua, hết sức quen thuộc và tự nhiên quẹo qua các loại hẻm nhỏ. Sau đó quẹo vào một cái viết sửa chữa chạy xe máy điện cửa tiệm. Ở cửa tiệm sau lưng một miếng nhà dân cửa sắt chỗ dồn dập gõ lên liền cửa. Mở cửa nhanh, dẫn đầu người đàn ông. Thỉnh thoảng khẩn trương tra xem sau lưng đầu hẻm, tiếp theo sau đó gõ cửa, trong miệng không ngừng thấp giọng kêu, tới, tới, gấp cái gì, ai à, ta à, bài cốt, cửa sắt ở có chút chói tai tiếng va chạm trong, bị nhanh chóng kéo ra, nhà dân không lớn hỗn loạn đình viện, bại lộ ở trong tầm mắt, một cái có chút mập mạp người đàn ông. Trong tay nắm một cái lớn khảm đao, giữa eo kẹp trước một cây súng lục, đứng ở cạnh cửa sắt lên. Bài cốt, vội vội vàng vàng chuyện gì à? Người không phải đi thu tiền lương liền sao? P.S. Bài cốt bằng xương sườn cái đó bị kêu là bài cốt người đàn ông. Mang thủ hạ, trên mặt hiện đầy mồ hôi, vội vội vàng vàng vừa nói, chớ nói. Ta tìm lão đại có việc gấp, lão đại nhân đâu, hì hì, lão đại ở trên lầu thoải mái đâu, ngày hôm qua Nguyệt ca bên kia lại tìm tới mới hàng. Lão đại đang kéo tới thoải mái trước đâu, đúng rồi ngươi tìm lão đại chuyện gì à, chớ nói, việc gấp, bài cốt vội vàng đi vào dân bên trong phòng, sau đó cùng dân bên trong phòng mấy cái huynh đệ chào hỏi, vội vã đi lên lầu ba. À, người đàn ông tiếng rên rỉ truyền tới, xen lẫn người phụ nữ phản kháng và khóc thút thít, lộ vẻ được có chút quái dị. Bài cốt suy nghĩ một chút, không có quá nhiều do dự, dùng sức gõ cửa phòng. Ai à, mẹ nó tự tìm cái chết, không biết ta đang làm gì vậy sao? Bên trong căn phòng người đàn ông tiếng gào truyền tới. Cái này làm cho biết lão đại mình tì khí bài cốt. Không khỏi cả người run một cái. Lão đại, ta có việc lớn và ngươi nói. Đặc biệt quan trọng hơn. Cút, cùng lão tử thoải mái hoàn. Trong phòng truyền tới tiếng gào trách mắng. Để cho bài cốt mồ hôi chán hơn nữa thường xuyên. Ở nơi này mùa đông. Để cho hắn lại có chút nóng ran. Lão đại, thủy quỷ bọn họ bị người làm chết. Cái gì? Trong phòng người đàn ông mới vừa lại vang lên tiếng rên rỉ ngay tức thì đình trệ. Sau đó một hồi tiếng ồn ào truyền tới. Bành, cửa phòng bị mở ra. Một cái ở trần, ăn mặc quần cụt người đàn ông, xuất hiện ở bài cốt trước mặt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thủy quỷ tạp chủng kia chết. Bài cốt vội vàng thu hồi thấy bên trong căn phòng trần trụi sao sao người tầm mắt. Ngẩng đầu lên, nhìn mình lão đại gật đầu một cái. Lão đại, thủy quỷ bị người trói. Sau đó hắn đoàn thể tất cả mọi người đều bị người bảo đánh một trận. Bị thương tàn phế tàn. Ta và tiểu đệ vừa vặn đi ngang qua thấy. Ai làm, thủy quỷ tên này mặc dù cuồng, nhưng là ở Miếu Trung Công khối này. vẫn là số 1 số 2 đoàn đội, làm sao bị người giết chết? Chuyện bao lâu rồi, thấy rõ ràng là ai làm sao? Lão đại, ta cũng không biết à, cho nên ta liền chạy tới. Ta thấy số người đối diện nhiều vô cùng, từng cái trang bị đầy đủ hết đặc biệt tránh quy. Số người vượt qua thủy quỷ bọn họ còn nhiều gấp đôi. Mẹ nó, cái này từ đâu xuất hiện mặt hàng? Mạnh như vậy, miếu trung công khối này bây giờ trừ người. Còn có thứ gì? Chẳng lẽ là thủy quỷ tên này gây chuyện đụng vào thiết bản? Người thấy đám người kia bây giờ đi đâu liền sao? Lão đại, đây cũng là ta muốn cùng ngươi nói. Ta thấy bọn họ đi Hoa Tốt trung học. Dường như là hướng Vạn Đạt phương hướng đi. Bị kêu là lão đại người đàn ông. Cặp mắt trợn to. Có chút không cảm tin tưởng nhìn đối diện gầy yếu bài cốt. Người chắc chắn bọn họ phải đi Vạn Đạt. Nhìn bài cốt lần nữa gật đầu. Hắn trên mặt từ từ lộ ra ý không rõ thần sắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kaseoa-nối-soc-nối-kaye-nối-tsuat-kaye-nối-tsuat-nối-tsung-nối-tsung-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.